Tu La Vũ Thần, chương 1676, tìm kiếm độc vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Tiên Áo Nghĩa Thuật đã cùng Sở Phong hòa làm một thể, Sở Phong sắc mặt không thay đổi, khí tức bất loạn, vẫn chưa cảm thụ được Hòa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Theo lời cái loại này áp bách lực, Sở Phong cảm thấy, Hòa Tiên Áo Nghĩa Thuật không như là đang nói dối, suy cho cùng lúc trước cái kia Hòa Thượng Béo, đã từng nói qua cùng Hòa Tiên Áo Nghĩa Thuật, giống nhau lời nói vậy ngũ hành bí kỹ, không thể đồng thể, chính là xác thực mà lúc này, Sở Phong nhưng không có cảm thụ được áp bách lực này, liền chỉ có một loại giải thích, Sở Phong linh hồn cường đại dị thường, chỉ cần là Hòa Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, hai cái bí kỹ còn chưa đủ để mà chống đỡ Sở Phong tạo thành áp lực. Thời khắc này, Sở Phong rất là vui vẻ, nghĩ không ra dễ dàng như vậy, liền được Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, đồng thời còn không có đối với linh hồn tạo thành áp lực. Nguyên do Sở Phong hiện tại kiên định một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải nghĩ biện pháp, được đến ngũ hành trong bí kỹ, còn dư lại Kim Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Mộc Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng với Thổ Tiên Áo Nghĩa Thuật. Hắn phi thường muốn biết ngũ hành lão tổ, đến tột cùng để lại thế nào bí mật. Đàn đàn, ta đã chiếm được Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, không biết ngươi khi nào mới có thể thức tỉnh. Thành công thời điểm, Sở Phong rồi lại có sở thất rơi, đổi thành bình thường, sẽ có đàn đàn cùng hắn cùng chung thời khắc này vui sướng, nhưng là hiện tại nhưng không có. Đàn đàn ngủ say đã có một đoạn thời gian, Sở Phong không biết đàn đàn khi nào khả năng thức tỉnh, nhưng có thể xác định là, tại đàn đàn thức tỉnh trước, Sở Phong tâm, đều sẽ một mực treo, một mực vì họ lo lắng. Sau đó, Sở Phong liền đường cũ trở về, bởi vì Sở Phong thu phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật thời gian quá nhanh, nguyên do thấy Sở Phong sau, Độc Tương Ngọc cùng Độc Vạn Vật đều cảm thấy Sở Phong là thất bại. Sở Phong tiểu hữu, xem ra coi như là ngươi, cũng vô pháp chinh phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật a, bất quá, ngươi cũng không tất phiền muộn, suy cho cùng đã nhiều năm như vậy, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật cũng không có người có thể chinh phục, nói vậy thế gian này, đã không người có thể làm cho nó vì họ hiệu lực. Độc Tương Ngọc tuy rằng tại trấn an Sở Phong, thế nhưng trong lúc nói chuyện, nhưng là vui vẻ ra mặt, có thể nhìn ra, Sở Phong không có thể chinh phục Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, nàng là cao hứng vô cùng. Sở Phong tự nhiên có thể nhìn ra, Độc Tương Ngọc suy nghĩ trong lòng, hắn cũng biết độc tộc chi nhân, thật ra thì vẫn là không hy vọng, hắn có thể mang đi Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Lúc này, Độc Tương Ngọc bọn họ, đã cảm thấy Sở Phong là thất bại mà về, Sở Phong tự nhiên cũng không tất muốn nói cho bọn hắn biết, hắn đã thành công lấy được Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật. Nhưng là Sở Phong nhưng cũng không trả lời, chỉ là mỉm cười, nhưng là ý tứ trong đó, chỉ có chính hắn minh bạch. Bất quá, Độc Tương Ngọc bọn họ, hiển nhiên hiểu lầm Sở Phong vui vẻ, còn đều cảm thấy Sở Phong là tại cam chịu hắn thất bại. Thời khắc này, cứ việc Độc Tương Ngọc hữu ý che giấu bản thân vui sướng, thế nhưng trong ánh mắt vẻ vui thích vẫn là trở nên càng phát ra nồng nặc một chút. Người, cuối cùng là người, dù cho sống gần vạn năm lão quái vật có nghịch thiên thực lực nhưng cũng chung quy không thể thoát khỏi thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, đây là người căn bản. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy đặc trưng, khả năng xưng là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Phong đám người, liền lần thứ hai quay trở về tòa kia trước, chiêu đãi Sở Phong trong đại điện. Tiền bối, không biết lời ngươi nói, có thể làm cho ta mang theo độc vạn vật ly khai này chỗ phương pháp, đến tột cùng là phương pháp gì? Sở Phong bây giờ đã chiếm được Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Phương pháp này rất đơn giản, là ta độc tộc bí truyền một loại phương pháp, thông qua cái bí pháp này, ngươi liền có thể mang theo chí ít hai người ly khai. Bất quá bí pháp này, cần một chút tài liệu, mà lại những tài liệu này rất trọng yếu, ta cần chuẩn bị một chút. Độc Tương Ngọc nói, đại khái phải chuẩn bị bao lâu? Sở Phong hỏi, một ngày thời gian đã đủ. Độc Tương Ngọc nói. Nếu như vậy, ta có thể về trước thôn chung một cái sao, ta nghĩ đem các ngươi muốn cho bọn họ khôi phục tự do tin tức nói cho bọn hắn biết. Sở Phong nói, cái này đương nhiên có thể. Độc Tương Ngọc vừa cười vừa nói, tự ta đi nói, sợ bọn họ không tin, nhượng Độc Vạn Vật cùng ta cùng đi chứ. Sở Phong nói, ta mới không đi, Độc Vạn Vật một tiếng cự tuyệt. Ngươi xem, như thế không có thành ý, nhượng ta làm sao tin tưởng cho các ngươi, vạn nhất ta ly khai này chỗ, các ngươi liền lật lọng làm sao bây giờ. Sở Phong một mặt hoài nghi nói, vạn vật đi thôi, Sở Phong nói có lý, hắn một người vu khống, sợ là những thứ kia bách tính sẽ không tin tưởng, ngươi đi thời gian, mang nhiều một số người đi, đem Tu Viễn bọn họ cũng mang theo, như vậy lại nói, những thứ kia bách tính mới có thể tin. Đã chúng ta đều đáp ứng rồi Sở Phong tiểu hữu, sẽ phải giữ lời hứa, mà loại chuyện này, cũng xác thực cần phải biểu hiện ra một chút thành ý, ngươi là đứng đầu một tộc theo lý cần phải đi. Độc Tương Ngọc nói, được rồi. Thấy Độc Tương Ngọc đều lên tiếng, Độc Vạn Vật cũng là không tiện cự tuyệt. Tuy rằng hắn là đứng đầu một tộc nhưng khi Độc Tương Ngọc sau khi xuất thế, này độc tộc chân chính trông coi, là được Độc Tương Ngọc, nhất là độc vạn vật, lại là kính trọng trưởng bối chi nhân, đối với Độc Tương Ngọc chính là lời nói, càng là nói gì nghe nấy. Nhớ kỹ, thái độ khá một chút. Trước khi đi, Độc Tương Ngọc lại dặn dò. Sau đó, Sở Phong liền dẫn độc vạn vật bọn họ, đi tới thôn trung. Lúc đầu, mọi người thấy độc tộc đại quân sau, sợ đến liền lăn một vòng, đều tưởng Sở Phong trao đổi thất bại, độc tộc tới tìm phiền toái. Nhưng là, đương Sở Phong bình yên vô sự đứng ra, nói rõ tình huống, đồng thời độc vạn vật tự mình chứng thực sau, thôn trung bách tính, liền nhất thời kích động khóc ròng ròng, nước mũi một bà lệ một bà, miễn bàn nhiều kích động. Thần nhân, thần nhân, thần nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, thần nhân hai chữ, vang vọng trên đường chân trời, bị các thôn dân không ngừng gieo hò, ngay cả cầu đàn những hài tử kia, cũng ở đây la lên tên này. Sở Phong, tại trong lòng của bọn họ, thực sự thành thần, cứu bọn họ thần, cải biến vận mệnh bọn họ thần. Đổi thành người bình thường, có lẽ bị người như vậy sùng bái, cảm kích có lẽ một loại hư vinh cảm giác, sẽ tự nhiên mà sinh, chính xác tê nói, này không thể nói là hư vinh cảm giác, cũng có thể nói là tự hào, kỳ thực Sở Phong cũng có loại cảm giác này. Nhưng là hắn càng nhiều hơn, nhưng là phát ra từ nội tâm thay những thôn dân này vui vẻ, hắn cảm thấy làm đúng, làm giá trị. Có người nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm liền càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả, coi như trừ bạo giúp kẻ yếu, thay người yếu minh bất bình. Sở Phong cảm thấy này rất đúng, hắn trước đây làm như vậy, sau này cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Độc tộc người đi rồi, Sở Phong liền rơi xuống thôn trung, các thôn dân liền một bà nước mũi một bà lệ bu lại, đem Sở Phong gắt gao vây lại ở giữa. Nhất là những tiểu hài tử kia, càng là ôm thật chặt Sở Phong, thậm chí hướng Sở Phong trong ngực chui, trong đó nhiệt tình nhất chính là cẩu đàn, ôm cũng liền ôm đi, còn không đoạn cầm kia mặt to, hướng Sở Phong trên người cọ, cọ Sở Phong một thân mũi to nước mắt. Một phen nhiệt tình hoan hô sau, Sở Phong rốt cuộc để khôi phục tự do, Sở Phong không có tiếp tục lưu tại thôn trung, mà là đang này độc ma cốc du đãng lên. Hắn không phải đi dạo, mà là đang dùng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát. Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật từng nói với Sở Phong, này độc ma cốc bên trong có một độc vật, kia độc vật rất là tuyệt vời, cứ việc năm đó độc ma, đã có kết giới đem phong tỏa, nhưng là đã nhiều năm như vậy, độc vật trở nên mạnh mẽ, kết giới yếu bớt, kia độc vật rất khả năng cũng sẽ phá trận mà ra. Nguyên do, Sở Phong nghĩ trước quan sát một chút, kia độc vật đến tột cùng ở nơi nào, cứ việc độc vật cùng thiên địa kỳ vật bất đồng, nhưng là Sở Phong thiên nhãn, có thể quan sát động tĩnh thủy biến hóa, theo lý mà nói, Sở Phong kia độc vật giấu đặc biệt bí ẩn, bằng không Sở Phong tỉ mỉ quan sát tự nhiên có thể tìm được nó vị trí. Tìm được rồi. Đi qua một phen chính xác cân nhắc, Sở Phong rốt cục tìm được kia độc vật vị trí, thế là Sở Phong liền trốn vào trong lòng đất, muốn khoảng cách gần quan sát một phen. Nguy rồi. Thế nhưng, đương Sở Phong thực sự tới đất cuối chỗ sâu lúc, Sở Phong nhưng là sắc mặt đại biến. Cũng không phải nói, Sở Phong tìm lộn, vừa vặn tương phản, Sở Phong là tìm được rồi. Nơi này có một tòa kết giới trận pháp, cường hãn vô cùng trận pháp, không phải đơn giản phong ấn trận pháp, mà là một loại trói buộc trận pháp, có thể lợi dụng kia độc vật lực lượng trận pháp. Nhưng là lúc này, này trận pháp lực lượng sớm đã không tại, kia độc vật cũng là không tại. Này trận pháp bị phá, kia độc vật đào thoát. Cách chương.